Anh Hàn bảo chúng tôi tới mà. Chúng tôi... Bao nhiêu tiền? Hạ Nhược Vũ mở miệng, vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Hai cô gái bị cô hỏi câu đó thì hơi ngớ ra, không hiểu hỏi lại. Cái gì cơ? Hạ Nhược Vũ không có sự kiên nhẫn để nhiều lời với bọn họ. Cô nói, đêm nay các cô ra sân khấu thì được trả bao nhiêu tiền? 800 đô. Hai cô gái nói, nhìn cô tỏ vẻ sợ sệt. Hạ Nhược Vũ rút ví ra một xấp tiền đặt trên bàn rượu. Cô nhìn hai cô gái nói, tôi cho các cô 1.000 đô, tính luôn tiền thưởng. Đêm nay các cô chỉ cần hầu hạ anh ta là được rồi. Hạ Nhược Vũ nói xong thì không thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái đó, mà quay lại bên cạnh Hàn Công Danh nói, tối nay chơi vui vẻ nhé, nhớ chú ý an toàn. Hàn Công Danh nhíu mày nhìn cô. Nhược Vũ, em có ý gì đây? Hạ Nhược Vũ nhớn mày. Mời anh chơi cho đã. Rồi cô nhìn sang hai cô gái ngồi trên sofa, cô cười nói, dáng người cũng chuẩn đấy. Anh chơi đi nhé, em về trước đây. Cô còn chưa quay người thì đã bị Hàn Công Danh nắm cổ tay nói, Nhược Vũ, em nghe anh giải thích chuyện đêm nay một chút đã. Hạ Nhược Vũ hơi dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay anh ta, nhẹ nhàng nói, được thôi, mai rồi hãy giải thích. Hôm nay trả tiền rồi thì anh chơi cho vui đi, đừng làm mất hứng của bản thân thế chứ. Cô đứng thẳng người rồi rời khỏi phòng. Mặt Hạ Nhược Vũ không có một chút cảm xúc nào. Cô băng qua hành lang với những ánh đèn lờ mờ, lồng ngực lại bắt đầu đau âm ỉ. Thì ra bản thân mình cũng có những lúc bị mù mắt như thế này. Cô ở bên Hàn Công Danh 3 năm rồi. Hai người quen nhau lúc học năm 3 đại học. Hai người học cùng trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta được trường học cho đi nước ngoài du học tiếp. Còn cô thì vào làm trong công ty của nhà họ Hạ, giúp ba mẹ xử lý chuyện trong công ty. Cô định đợi Hàn Công Danh học nghiên cứu sinh xong về nước thì sẽ kết hôn. Cô sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, còn anh đến công ty làm việc, sống một cuộc đời bình an, như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi. Không ngờ, cô bước tới phòng 216, Hạ Nhược Vũ đi ngang qua cửa phòng rồi lùi lại. Cô nhìn vào căn phòng để cửa mở này, có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Một người đàn ông đang đè lên thân thể của người phụ nữ, người đàn ông còn lại thì khoanh tay đứng một bên nhìn, không hề có chút cảm xúc gì trên mặt. Hạ Nhược Vũ nhận ra người đàn ông đang đứng đó, vài giờ trước bọn họ còn vừa ngủ với nhau. Mắt Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào một nam một nữ trên ghế sofa, hình như cô gái kia chẳng có phản ứng gì cả, còn sườn mặt của người đàn ông nọ thì đúng là cực kỳ đẹp trai, nhưng không thấy rõ hết gương mặt anh ta, nhưng có thể thấy là người đàn ông đó đang hôn cô gái kia. Hạ Nhược Vũ nhíu mày, có phải cô gái đó bị chuốc thuốc rồi không? Nhìn tình hình trong phòng, Hạ Nhược Vũ nheo mắt, trong đầu cô nghĩ đến hai chữ cưỡng hiếp. Cô lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện báo cảnh sát. Vừa có người nhấc điện thoại, cô đã vội vã nói, xin chào, tôi muốn báo án. Địa chỉ ở đây là số 32 đường Tây Sương, quán bar Trai Tài Gái Sắc, phòng 216, có một vụ án mại dâm ở đây. Cô nói điện thoại xong thì nhìn thoáng qua trong phòng, đôi nam nữ nằm trên sofa không động đậy gì cả, nên sự chú ý của cô rời đến người đàn ông đứng bên cạnh nhìn. Cô híp mắt, nếu như cô nhớ không lầm thì người đàn ông này tên Mạc Du Hải nhỉ. Lúc ở bệnh viện, cô đã liếc qua thẻ bác sĩ kẹp trên áo anh. Hạ Nhược Vũ thấy anh đứng một bên nhìn như thế, trong lòng cô suy nghĩ anh ta thích nhìn người khác làm chuyện đó à? Chơi ở đây mà dũng cảm thế, còn không thèm đóng cả cửa luôn, đúng là to gan thật. 15 phút sau, trong phòng 216 có một đám cảnh sát vọt vào. Hạ Nhược Vũ ôm tay đứng nhìn cách đó không xa. Cô nghĩ thầm, tên họ Mạc đó gặp cô thì coi như anh xui tận mạng. Cô nghĩ như thế, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình. Cô vô thức ngước mắt nhìn sang, chạm phải ánh mắt của Mạc Du Hải trong phòng 216. Chực, ánh mắt đó lạnh lùng ghê. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua người cảnh sát đứng bên cạnh Mạc Du Hải, thấy anh ta cũng đang nhìn về hướng của mình. Cô hơi ngẩn ra, cô nghiêng ngang đi qua, không quan tâm đến ánh mắt như muốn giết người của Mạc Du Hải. Cô cười nói với người cảnh sát. Chú cảnh sát, tôi là người gọi báo án. Nếu mọi người có gì cần tôi giúp đỡ thì có thể liên hệ tôi. Cô ngừng một chút rồi liếc Mạc Du Hải lạnh lùng đứng bên cạnh, sau đó tiếp tục nói. Tôi rất vinh dự khi được làm những chuyện vì nhân dân thế này. Nói xong, cô rời khỏi phòng 216, định đi khỏi quán bar. Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì cổ tay cô đã bị kéo lại. Cô nhìn gương mặt lạnh nhạt của Mạc Du Hải, cười nhạt nói. Sao? Sao nào? Bác sĩ Du Hải định làm gì đây? Mạc Du Hải nghiêm mặt. Cô có điện thoại không? Hạ Như Vũ à một tiếng, gỡ bàn tay kéo tay mình của anh ra. Cô thản nhiên nói. Tai của bác sĩ Du Hải không tốt à? Anh không nghe những lời tôi nói sao? Người đàn bà ngu ngốc. Mạc Du Hải bỏ lại câu mắng đó rồi quay đầu vào phòng. Có vẻ như anh đang định nói chuyện với cảnh sát. Hạ Nhược Vũ chép miệng hai tiếng, không khỏi cảm thán một câu. Dạo này bác sĩ cũng bắt đầu chơi gái rồi. Đúng là xã hội bây giờ loạn quá. Hạ Nhược Vũ rời khỏi quán ba trai tài gái sắc rồi lên xe. Cô còn chưa nổ máy thì nghe tiếng của xe cứu thương. Cô vươn đầu ra ngoài xe quan sát một chút. Cô thấy xe cứu thương đỗ bên ngoài trai tài gái sắc. Sau đó có một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế chạy vào quán bar. Nhưng Hạ Nhược Vũ không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nên cô lập tức lái xe về nhà. Đêm nay Hạ Nhược Vũ ngủ không ngon giấc. Rất nhiều chuyện phiền muộn quấy nhiễu cô. Cô về đến nhà, lấy điện thoại ra tắt nguồn, tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn. Hạ Nhược Vũ ngủ vẫn chưa đã thì chuông cửa nhà cô đã vang như ai đó tới đòi mạng. Cô không nhịn được nữa, đành bỏ xuống giường. Cô hung dữ mở cửa, chưa thấy được người ngoài cửa, Hạ Nhược Vũ đã tức giận mắng to. Vội đi ị thì ra nhà vệ sinh công cộng đi, đừng ở đây quấy rầy người khác. Người ngoài cửa vốn dĩ đang định chất vấn rất nhiều điều, lại bị câu mắng của cô làm nghẹn lại, một lúc sau mới thốt lên. Hạ Nhược Vũ. Nghe giọng nói ấy, Hạ Nhược Vũ ngước đôi mắt ngáy ngủ của mình lên. Cô thấy Hàn Công Danh bèn không hề do dự mà đóng cửa. Hàn Công Danh nhanh hơn cô, đẩy cửa ra đi thẳng vào phòng khách. Hạ Nhược Vũ tỉnh táo hơn một chút, cô khoanh tay nhìn anh ta. Đêm qua anh Hàn thấy thế nào? Được hai cô gái đó phục vụ, anh có thỏa mãn không? Hàn Công Danh không nói gì, anh ta im lặng một chốc rồi ném tờ báo trong tay lên bàn, trừng mắt nhìn cô nói. Hạ Nhược Vũ, cô có muốn giải thích gì với tôi không? Hạ Nhược Vũ nhìn xuống tờ báo trên mặt đất, tiêu đề và hình ảnh trên đó rất rõ ràng. Tờ báo này có tiêu đề là cô chủ của công ty Nhật Hạ hẹn hò với người đàn ông nào đó. Còn hình ảnh là ảnh chụp đêm hôm cô và Mạc Du Hải ở trong khách sạn. Trên tấm ảnh này, mặt cô bị lộ rõ, nhưng Mạc Du Hải chỉ bị lộ nửa người trên cường tráng mà thôi. Nhìn thoáng qua còn thấy nét mặt của cô có vẻ rất hưởng thụ. Chà chà, Hạ Nhược Vũ nhặt tờ báo lên, xem một lúc rồi nói. Bức ảnh này chụp quá xấu. Ngày nay các tòa báo không biết chọn góc đẹp mà chụp à? Còn chẳng chỉnh cho đẹp một chút, quá kém. Hạ Nhược Vũ, mặt Hàn Công Danh đen xì, nhìn cô chằm chằm, vẻ tức giận lộ ra rất rõ. Hạ Nhược Vũ ngước mắt lên nhìn anh ta, thản nhiên nói. Bây giờ anh dùng thân phận gì mà chất vấn tôi? Hàn Công Danh tức tới mức không nói thành lời, nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói. Hạ Nhược Vũ, chỉ ít hiện giờ anh vẫn là bạn trai của em đấy. Thật sao? Hạ Nhược Vũ vứt tờ báo vào thùng rác, sau đó cô bước tới ghế sofa rồi ngồi xuống, ngước mắt nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên nói. Tôi cho rằng cách làm đêm qua của tôi đã khiến anh hài lòng rồi. Sao nào? Anh cảm thấy 1.000 USD không đủ làm phí chia tay à? Choang, trên mặt Hàn Công Danh tràn đầy vẻ tức giận, anh ta ném ngay chai rượu vang đặt ở bên cạnh xuống đất. Thủy tinh vỡ vang đầy đất, dòng rượu vang đỏ thắm chảy lênh láng trên mặt đất. Hạ Nhược Vũ, em chà đạp danh dự của anh như vậy sao? Em dùng 1.000 USD để thuê hai người phụ nữ tối rồi chia tay với anh. Em cho người đàn ông kia bao nhiêu tiền để ngủ với em? Không trả đồng nào hết. Hạ Nhược Vũ ngước nhìn Hàn Công Danh, cô thản nhiên nói. Anh ta là đồ miễn phí. Hàn Công Danh giận tới mức bật cười, lui về phía sau vài bước, nhìn cô vô cùng châm chọc. Hạ Nhược Vũ, tất cả những chuyện này đều là do em tính toán kỹ lưỡng à? Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gật đầu với vẻ rất mỉa mai. Khốn kiếp. Hạ Nhược Vũ, em đúng là không biết xấu hổ. Hàn Công Danh nói xong thì quay người định rời đi. Hạ Nhược Vũ quét mắt nhìn về phía ly rượu vang bị đập vỡ ở dưới đất, khẽ nói. Từ từ đã. Hàn Công Danh nhìn về phía cô, cảm xúc trong mắt hơi thay đổi. Hạ Nhược Vũ bước tới chỗ ly rượu vang bị đập vỡ, chậm rãi nói. Năm ngoái, tôi mua chai rượu vang đỏ này từ Pháp về. giá thị trường lúc đó là 4.900 USD. Cộng thêm thuế hải quan và tốc độ tăng giá thì chắc hẳn giá thị trường hiện giờ khoảng hơn 6.000 USD. Cô nhìn về phía anh, thản nhiên nói. 1.000 USD của đêm qua cộng với hơn 6.000 USD hôm nay nữa. Phí chia tay cho cuộc tình chưa tới 2 năm của chúng ta đã là hơn 7.000 USD rồi. Anh cảm thấy có thể chấp nhận được không? Trong đôi mắt đen của Hàn Công Danh lộ ra vẻ chán ghét, anh cười khẩy nhìn cô, một lúc sau mới nói. Hạ Nhược Vũ, em to gan lắm. Cửa lớn bị đập dầm một cái, Hàn Công Danh cất bước rời đi. Hạ Nhược Vũ thờ ơ nhìn ly rượu vang bị đập vỡ trên mặt đất. Một lúc lâu sau cô mới đứng dậy, bước về phía ghế sofa rồi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra đọc tin nóng hôm nay của thành phố. Quả nhiên đều là tin tức về cô. Hạ Nhược Vũ lạnh nhạt lướt xem bình luận. Người thì mắng cô, người thì đòi tìm người làm thịt Mạc Du Hải, có người còn đòi sinh con cho Mạc Du Hải. Người đó nói rằng nhìn dáng người anh là biết chắc chắn người đàn ông này là người cực kỳ đẹp trai. Cô chưa kịp đọc tiếp bình luận ở bên dưới thì chuông điện thoại của cô vang lên. Nhìn cái tên trên màn hình, Hạ Nhược Vũ chọn biểu tượng nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trầm, chững chạc. Nhược Vũ, chuyện trên tin tức là thật à? Hạ Nhược Vũ gật đầu. Vâng. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Ba, công ty bị ảnh hưởng rồi sao? Hạ Minh Viễn trả lời. Ừ. Sau khi tin tức bị tung ra, cổ phiếu của công ty bị trượt giá. Nhược Vũ, con không cần quan tâm tới chuyện của công ty. Hạ Minh Viễn nói tới đây, giọng điệu dịu dàng hơn. Người trên báo là Hàn Công Danh sao? Hạ Nhược Vũ không ngủ đủ sức, cô tựa vào lưng ghế sofa, trả lời với giọng mệt mỏi. Không phải. Cô sợ ba mình sẽ nghĩ nhiều nên nói luôn. Ba, việc này con sẽ tự xử lý. Con xin lỗi vì đã làm cho ba phải lo lắng và ảnh hưởng tới công ty. Hạ Minh Viễn không lo lắng về công ty mà là lo lắng cho con gái. Ông nói, Nhược Vũ, từ nhỏ con đã là người có chính kiến. Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Dù chuyện tình cảm có như thế nào thì ba cũng hy vọng con sẽ xử lý tốt. Ba cô nói lời này một cách cực kỳ uyển chuyển. Hạ Nhược Vũ gật đầu, trả lời. Vâng. Sau đó cô cúp điện thoại. Hạ Nhược Vũ dựa vào ghế sofa để nghỉ ngơi một lúc. Một lúc sau cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Hạ Nhược Vũ bước vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đeo khẩu trang và kính râm, sau đó đi ra ngoài. Ở bệnh viện, Mạc Du Hải không hề ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện. Thấy Hạ Nhược Vũ vừa đeo khẩu trang vừa đeo kính râm, anh coi như không nhìn thấy, tiếp tục khám bệnh cho bệnh nhân. Hạ Nhược Vũ cũng không thúc giục anh, chỉ hơi nghiêng người dựa vào tường, nhìn Mạc Du Hải đang khám bệnh cho bệnh nhân với ánh mắt lạnh nhạt. Cuối cùng, người không giữ được bình tĩnh lại là người phụ nữ mà Mạc Du Hải đang khám bệnh. Người phụ nữ này cười gượng vài tiếng, nhìn về phía anh nói. Bác sĩ Hải nên nói chuyện với bạn gái của bác sĩ trước đi. Mạc Du Hải nhíu mày, kê đơn thuốc cho người phụ nữ, đợi người này rời đi mới thờ ơ nhìn về phía Hạ Nhược Vũ. Anh nói với giọng điệu rất lạnh nhạt. Vết thương ở đó, đỡ chưa? Câu này của anh khiến Hạ Nhược Vũ suýt nữa phun máu. Cô tháo khẩu trang và kính râm ra, ngồi xuống ghế trước mặt anh, nhìn anh rồi nói với giọng lạnh lùng. Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Hạ Nhược Vũ cười khẩy. Anh đưa ảnh cho phía truyền thông, biến tôi thành đối tượng hot trên mạng. Không phải là muốn đòi tiền à? Anh buông cây bút máy trong tay xuống, gật đầu. Ừ, tôi không chỉ muốn lấy tiền của cô, mà tôi còn muốn lấy thân thể cô. Hạ Nhược Vũ bật cười. Anh trai này, anh đang nằm mơ à? Có phải nằm mơ hay không? Anh đứng dậy, bước tới gần cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ cất lên. Chúng ta cứ chống mắt lên chờ xem. Cô thấy sao? Cô Nhược Vũ. Anh nói ba chữ cô Nhược Vũ cuối cùng với giọng điệu rất mập mờ. Hạ Nhược Vũ tức giận hít sâu mấy hơi, vung tay tát anh. Bàn tay chưa kịp tiếp xúc với mặt Mạc Du Hải thì đã bị anh chặn lại rồi. Cô muốn tên mình vẫn nằm trên trang đầu của tin tức ngày mai ở thành phố vì đánh bác sĩ à? Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Nhược Vũ phải trải qua cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng cô chỉ đành tức giận thu tay về, sững sờ nhìn Mạc Du Hải chằm chằm, hận không thể giết chết anh bằng ánh mắt. Mặc dù Hải lại chuyển tâm mắt dọc bệnh án trên tay anh, thản nhiên nói: Cô Nhược Vũ, nếu cô không khám bệnh thì phiền cô ra ngoài, cửa rẽ trái, tôi không tiễn. Hạ Nhược Vũ cười mỉa mai, đi vòng qua bàn làm việc, bước tới bên cạnh Mạc Du Hải. Cô nhào vào ngực anh, hai cánh tay trắng nõn níu lấy hai vai anh, áp sát nửa người phía trước vào người Mạc Du Hải, cười như không cười nói: Đừng mà bác sĩ, tôi là bệnh nhân, sao anh có thể đuổi bệnh nhân đi chứ? Giác quan bị kích thích khiến thân thể Mạc Du Hải hơi biến đổi. Anh nhíu mày nhìn cô gái trong ngực mình, đôi mắt đen trầm xuống. Cô muốn làm gì? Đưa hết ảnh cho tôi. Khi ở khách sạn, cô không biết anh đã chụp bao nhiêu ảnh. Nếu không lấy được những bức ảnh kia, giữ lại sẽ thành tai họa. Mạc Du Hải nhắm mắt lại. Cô chắc chắn những bức ảnh kia là tôi đưa cho bên truyền thông à? Đêm hôm đó, xảy ra chuyện quan hệ với cô là chuyện ngoài ý muốn. Anh không phải người như vậy. Ngủ rồi thì ai còn chụp mấy bức ảnh như vậy. Nhưng dường như anh không cần phải giải thích với người phụ nữ ngu xuẩn này làm gì. Hạ Nhược Vũ nhìn anh với vẻ khinh bỉ. Ngoài anh ra, tôi không nghĩ ra được ai sẽ làm chuyện vô liêm sỉ như thế này. Cuối cùng cô còn lẩm bẩm một câu. Người đàn ông có thể sờ mó, quyến rũ, gian dâm phụ nữ ở quán bar thì sao có thể là người đứng đắn được. Cô và Mạc Du Hải đứng rất gần nhau. Dù cô lẩm bẩm câu này rất nhỏ, anh cũng có thể nghe thấy được. Hạ Nhược Vũ, anh cảm thấy rất tức giận. Cánh tay vốn ôm lấy thắt lưng của cô đột nhiên siết chặt hơn. Nếu cô không để ý thì tôi sẽ cho cô ôn lại hồi ức của đêm hôm đó một chút. Cô cứ đợi đi. Chuyện xảy ra ở quán bar trai tay gái sắc ngày hôm đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh không muốn giải thích với người phụ nữ ngu xuẩn này. Hạ Nhược Vũ cũng không phải người ăn chay. Nơi này là bệnh viện, người phải lo lắng là Mạc Du Hải chứ không phải cô. Cô cười khẩy một tiếng, sau đó dựa sát vào anh hơn. Bây giờ là mùa hè, bàn tay mềm mại, mịn màng của người phụ nữ tiếp xúc gián tiếp với da thịt chỉ cách một tầng vải mỏng, khiến từng tế bào thần kinh của anh bị khiêu khích. Mạc Du Hải cố ép cảm xúc trong lòng xuống, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô Nhược Vũ đã khát tình tới mức độ này rồi cơ à? Hạ Nhược Vũ mím môi, lòng bàn tay dùng thêm lực, cười nói. Không phải bác sĩ cũng vậy sao? Muốn so độ dày của da mặt với cô à? Anh còn non lắm. Mạc Du Hải bị cô véo đau điếng người. Nếu không phải anh có sức kiềm chế tốt, chị e là lúc này thực sự đã xảy ra chuyện mất rồi. Hạ Nhược Vũ, cô nghĩ rằng ở đây thì tôi không dám làm gì cô à? Anh cất giọng, trong giọng nói đã mang theo chút khác thường. Hạ Nhược Vũ cũng không ngốc. Cô đương nhiên hiểu được, nơi đây là bệnh viện, nhưng cô lại không hề chắc chắn được về nhân cách của người đàn ông này. Nếu như anh ta muốn giở trò gì đó với cô tại đây thì cô cũng không làm gì được. Huống hồ lại là cô khiêu khích anh ta trước. Không vòng vo nhiều nữa, cô lạnh lùng nhìn anh. Mạc Du Hải, tốt nhất là anh nên đưa những tấm ảnh đó cho tôi. Nếu không thì sao? Mạc Du Hải nheo nheo mắt. Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ kề sát trước mặt đang muốn uy hiếp mình. Anh ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của cô. Vì hơi thiếu không khí nên khuôn mặt cô lúc này lộ rõ nét đáng yêu. Anh ngược lại bật cười, lạnh nhạt nói. Hạ Nhược Vũ, nghe nói mang thai một lần, 3 năm ngốc nghếch. Nhưng tôi thực sự chưa nghe ai nói rằng ngủ một giấc mà lại ngốc nghếch 3 năm. Việc vừa mới xảy ra, cô chẳng mảy may suy xét gì đã vội đổ hết mọi việc dơ bẩn cho tôi. Có phải tôi nên hiểu là cô muốn nhân cơ hội lần này để vu vạ cho tôi? Nói với phần gì thế? Hạ Nhược Vũ hừ lại một tiếng, đẩy anh ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người. Cô bán tín bán nghi nhìn anh, rồi hỏi. Tối hôm đó anh thực sự không chụp ảnh sao? Hạ Nhược Vũ nhướng mày. Sao tôi lại phải chụp? Chẳng phải anh muốn... Hạ Nhược Vũ sốt sắng, suýt nữa thì lỡ lời. Nhìn người đàn ông trước mặt đang nở nụ cười xấu xa, cô vội ngậm chặt miệng, lạnh lùng nói. Anh không chụp là tốt. Mạc Du Hải liếc nhìn cô một lượt, gương mặt anh tuấn dạng người. Anh nói với cô bằng giọng điệu bỡn cợt. Đừng nói là cô tự phụ rồi cho rằng tôi thực sự thèm khát tới mức ăn tạp. Vì tiền mà dùng thủ đoạn đê hèn này gây áp lực cho cô đấy nhé. Nói dứt lời, anh bật cười, trong nụ cười mang ý giễu cợt. Cô quá tự tin vào bản thân mình rồi. Nhà họ Hạ tuy là lắm tiền nhiều của, Nhưng tối hôm đó, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tôi thực sự cũng nuốt không trôi kiểu phụ nữ như cô Vũ đây. Hạ Nhược Vũ bị lấy mấy lời này của anh chọc tới mức giận sôi ruột, thèm cát ăn tạp, nuốt không trôi. Hạ Nhược Vũ cô từ bao giờ lại trở thành đối tượng để kẻ khác chọn lên chọn xuống như thế? Nhẫn nhịn một hồi, Hạ Nhược Vũ liền cười nhạt. Cô đứng khoanh tay, lướt nhìn anh từ đầu tới chân bằng ánh mắt sáng rực. Mặc dù Hải thấy cô nhìn mình như vậy nhưng lại không nói gì, anh cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng thực sự có chút tò mò, không biết người phụ nữ này sẽ phản bác lại ra sao. Đợi một lúc lâu, Hạ Nhược Vũ dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Cô không nhanh cũng không chậm, nhẹ nhàng nói: "Sự tự tin của bác sĩ Hải thực sự là không ai bì được." Sau đó cô cầm lấy chiếc túi trên mặt bàn, lấy ra từ trong đó mấy tờ đô la nói: "Thật là phụ nữ, lần đầu tiên ngủ với đàn ông thế mà lại gặp phải ngay con hàng bé như quả ớt. Coi như tôi số đen, nhưng dù sao thì cũng ngủ rồi. Số tiền này tôi cho bác sĩ Hải." Cô đặt sấp đô la lên bàn, sau đó cười khẩy: "Nếu bác sĩ Hải có thời gian rảnh thì hãy tới bên khoa nam học kiểm tra thử, rồi làm phẫu thuật cắt bỏ phần da thừa vô tích sự nào đó trên cơ thể, để tránh lần sau khi cần dùng đến lại hỏng việc. Anh không có ảnh, cứ ở đây cãi nhau thì cũng chỉ lãng phí thời gian." Trước khi rời đi, Hạ Nhược Vũ không quên liếc nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt. Mặc Du Hải nhíu mày, phần da thừa vô tích sự trên cơ thể là cái gì? Tiếng chuông điện thoại trong túi áo bỗng vang lên, là Kiều Duy Nam gọi tới. Anh nhận điện thoại, giọng nói khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường ngày. "Có chuyện gì vậy?" Là anh em chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, từ giọng nói của anh, Kiều Duy Nam đương nhiên nhận ra là anh đang bực dọc, dè dặt hỏi. "Sao thế? Đang ban ngày ban mặt nên không có chỗ xả stress à?" "Nói tiếng người đi." Kiều Duy Nam á khẩu, lẽ nào anh ta đã đoán đúng. "Du Hải à, hôm qua Khánh Huyền gọi điện thoại cho tôi, cô ấy hỏi thăm dạo này cậu thế nào." Kiều Duy Nam mở miệng, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút lúng túng. Lục Khánh Huyền vốn là người yêu cũ của Mạc Du Hải, hai người họ đã chia tay từ lâu, thế nhưng cô ta vẫn còn yêu anh, vậy nên vẫn thường nhờ Kiều Duy Nam truyền lời. Kỳ thực anh cảm thấy hết sức cạn lời với người phụ nữ này. Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải lúc này càng trở nên sâu hơn, cất giọng sắc bén. "Còn chuyện gì nữa không?" Rõ ràng anh hoàn toàn không muốn nói thêm gì về Lục Khánh Huyền nữa. Kiều Duy Nam không ngốc, đã nghe hiểu nên không có đưa đầu vào họng súng mà nói sang chuyện khác. "Nói mới nhớ, cậu đã trở về nước lâu như vậy rồi nhưng không định quay lại nhà họ Mạc tiếp quản công việc làm ăn mà cứ tiếp tục ở lại khoa sản này của cậu sao?" Mạc Du Hải không khỏi nghĩ tới mô da thừa thãi trên cơ thể mà Hạ Nhược Vũ vừa mới nói, nên cầm điện thoại lên, sau đó thản nhiên lên tiếng hỏi một câu: "Cái gì là mô da thừa thãi trên cơ thể người vậy?" Kiều Duy Nam vốn chỉ muốn cào nhau với anh một câu, anh ta lại không phải là bác sĩ, làm sao mà anh ta biết được mô da thừa thãi là cái gì chứ. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên phản ứng lại, bỗng chốc không khỏi bật cười ra tiếng. Mạc Du Hải nhíu chặt mày nhưng cũng không hỏi mà định trực tiếp cúp máy, nhưng lại bị Kiều Duy Nam ngăn lại. Anh ta cố nín cười và nói: "Du Hải, chắc hẳn là có người phụ nữ nào đó đã nói với cậu cái này đi." Mạc Du Hải không lên tiếng. Kiều Duy Nam coi như anh đã thừa nhận, sau đó cố gắng nhịn xuống không cười ra tiếng. "Sao cậu không bớt chút thời gian đi khám nam khoa thử xem? Dù sao cắt bỏ bớt một số thứ thừa thãi cũng không ảnh hưởng gì." "Nói tiếng người đi." Mạc Du Hải có chút không kiên nhẫn. Kiều Duy Nam cố nhịn một lúc lâu rồi mới nhả ra ba chữ: "Bao quy đầu." Sau đó lặng lẽ cúp điện thoại. Anh ta có thể đoán được trong khoảng thời gian tới cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn đây. Rốt cuộc Mạc Du Hải đặt di động xuống, đôi mắt u ám như bóng đêm tăm tối và ngày càng sâu không thể dò được. "Gối thêu hoa, bao quy đầu." Hạ Nhược Vũ, cô cũng thực sự dám nói đó. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hạ Nhược Vũ đang lái xe bỗng hắt hơi mấy lần. Khi cô vẫn chưa về đến nhà thì đã nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát gọi đến. Cô lái xe nên không để ý mà bắt máy ngay. Một giọng nói nghiêm túc từ đầu dây bên kia truyền đến: "Chào cô, cho hỏi cô có phải là cô Hạ Nhược Vũ không?" "Vâng." Bình thường mỗi khi nhận được những cuộc gọi như vậy thì cô đã cúp máy từ lâu, nhưng bây giờ cô đang lái xe mà cảm thấy nhàm chán nên coi như giết thời gian vậy. Đầu bên kia lên tiếng: "Tôi gọi đến từ đồn cảnh sát. Bạn trai Hàn Công Danh của cô hiện đang ở đây,

Mạc Du Hải lái xe về chỗ cũ, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, không nhìn thấy một bóng người, chân mày anh nhăn lại thật sâu. Từ lúc đó đến giờ cùng lắm cũng chỉ là 10 phút, người phụ nữ phiền phức kia có thể đi đâu. Anh bước xuống xe tìm một vòng vẫn không phát hiện ai cả. Anh nhìn xung quanh một cái, cũng may là khu vực này có gắn camera. Anh trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Kiều Duy Nam, đầu dây bên kia cực kỳ không muốn nghe điện thoại của anh. Nam đồng nghiệp, tuyến tiền lịch của cậu không tốt hay là cậu nắng cực mà bên cạnh lại không có ai? Kiều Duy Nam rất khó chịu bởi vì tối nay anh ta không chỉ bị cho leo cây mà còn bị một ả đàn bà đùa bỡn. Mặc dù Hải không nói lời nào thừa thãi, anh đi thẳng vào vấn đề, nói. Khu vực đường Nam Thái Bình, cậu hãy điều tra hết tất cả các camera ở đó đi. Tôi... Kiều Duy Nam nhẫn nhịn được, không buông lời thô tục. Đại ca, em là thầy thuốc, không phải cảnh sát giao thông, anh... 5 phút, Mạc Du Hải ném cho anh ta 3 chữ, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Duy Nam nhìn về chiếc điện thoại đã bị tắt, mắng to. Con rùa Duy Nam này, ông đây sẽ tuyệt giao với cậu. Nhưng mà sau đó 5 phút, Kiều Duy Nam vẫn gọi điện cho cục giao thông đòi băng ghi hình camera. Tức thì tức, ai bảo anh thực sự có năng lực này. Nhưng đến khi Kiều Duy Nam gửi băng ghi hình camera cho Mạc Du Hải, Mạc Du Hải nhàn nhạt cho anh ta 3 chữ. Không cần nữa. Kiều Duy Nam á khẩu, chấm hỏi, bạn bè là dùng để đùa giỡn à? Mạc Du Hải làm sao tìm được Hạ Nhược Vũ? Chuyện này nói ra có chút không biết phải diễn tả làm sao. Hạ Nhược Vũ vốn là đã uống nhiều rượu, bị Mạc Du Hải bỏ lại sau. Vì phòng ngừa mình gặp bất chắc nên cô tìm một chỗ khuất bên đường ngồi xuống. Nhưng là bởi vì đã uống rượu nên không lâu sau cô đã ngủ mất. Cho nên khi Mạc Du Hải lái xe trở lại tìm cô căn bản không phát hiện. Cho đến khi cô ngủ đến mức chân đã tê dần, vô tình người ngã trái ngã phải ngã xuống đất phát ra âm thanh, Mạc Du Hải mới tìm được cô. Trên xe, hai người ai cũng không nói câu nào. Hồi lâu sau, Mạc Du Hải lên tiếng. Hạ Nhược Vũ, cô là lợn sao? Hạ Nhược Vũ liếc anh ta một cái. Anh có niềm yêu thích đặc biệt gì đó với lợn à, mà để cho nó ngồi lên chiếc xe sang trọng như vậy? Mạc Du Hải không nói gì, mạch não của người phụ nữ này không được bình thường. Xe chạy đến trong sân một ngôi biệt thự nằm giữa sườn núi thì dừng lại. Mạc Du Hải cũng không để ý đến cô, trực tiếp dừng xe đi vào biệt thự. Hạ Nhược Vũ ngồi ở trong xe nhìn căn biệt thự trước mặt này, ở trong đầu gợi lại phong cảnh và kiến trúc trên con đường vừa rồi. Cô không khỏi nghi ngờ trong lòng, khu vực này hẳn là nơi ở của một ít nhà giàu ngầm ở thành phố. Khu này rộng lớn như vậy cũng chỉ lác đác có mấy chục nhà. Mạc Du Hải chỉ là một bác sĩ phụ khoa, một tháng làm ra được bao nhiêu tiền mà mua được một ngôi nhà như vậy. Đèn trong biệt thự sáng lên, Hạ Nhược Vũ ở trong xe suy tư một hồi, mới lằng nhằng xuống xe, ngó nghiêng ráo rác đi vào biệt thự. Mạc Du Hải không khóa cửa, cô bước vào phòng khách, nhìn quanh một vòng không thấy một bóng người. Tên họ Mạc kia. Hạ Nhược Vũ kêu một tiếng, không có ai trả lời cô. Tên khốn này mang cô đến lại không muốn quản. Cô nhìn bốn phía một vòng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lệch lạc. Liên tưởng với lần anh ta ở trong sàn biểu diễn tối chuyện mê gian cô bé kia, cô không khỏi nghĩ đến việc tên đàn ông này sẽ không phải là bị một người phụ nữ giàu có bao nuôi chứ. Dáng dấp anh ta đẹp mắt, khí chất cũng không tệ. Miệng mặc dù có chút cay độc, nhưng tổng thể vóc người cũng không tệ. Bị người phụ nữ giàu có nào đó vừa ý cũng không phải là không thể nào. Đúng rồi, lần trước ở đồn cảnh sát, người này ngay cả người của cục cảnh sát cũng có thể mời được. Nói rõ người đang bao nuôi anh ta có bối cảnh rất to lớn. Nghĩ như vậy cô càng thêm xác định ý tưởng của mình. Đi vòng vo một vòng ở trong biệt thự thì nghe thấy trên tầng truyền tới tiếng động nên cô đi theo lên. Cửa phòng ngủ không đóng. Hạ Nhược Vũ đẩy cửa ra. Khi cô nhẹ nhàng đi vào bên trong thì lại không thấy Mạc Du Hải đâu. Tuy nhiên trong nhà vệ sinh lại vang lên tiếng nước, chắc là anh đang tắm ở trong đấy. Cô nhìn quanh phòng ngủ của anh một lượt thì phát hiện cuộc sống ngày thường của người đàn ông này rất xa xỉ. Trong phòng có chiếc giường cỡ lớn xa hoa cũng thôi đi, lại còn trang trí thêm một cái tủ quần áo siêu to siêu khổng lồ nữa chứ. Chắc chắn anh ta đã được người ta bao nuôi rồi, tuyệt đối là như thế. Người đàn ông này, cô đã không còn hứng thú mỉa mai anh nữa rồi. Cô làm gì đó? Đột nhiên có một giọng nói truyền tới từ đằng sau, khiến Hạ Nhược Vũ giật hết cả mình. Khi cô quay đầu lại thì bất ngờ đụng trúng cơ thể đang ướt đẫm của người đàn ông. Cô lập tức loạng choạng lui ra sau vài bước. Cô vừa ngước lên nhìn thì ánh mắt đã lập tức dính lên cơ thể của người đàn ông. Anh vừa mới tắm xong, quần áo cũng không mặc vào, trên làn da màu bánh mật vẫn còn bọt nước đang chảy dọc xuống. Có lẽ là do tập thể thao thường xuyên, cho nên dáng người của người đàn ông trông cực kỳ đẹp, cơ bụng tám múi gợi cảm, vùng chữ V ở bụng dưới cân xứng một cách vô cùng hoàn hảo. Anh cầm khăn tắm, lau mái tóc ướt sũng của mình, còn Hạ Nhược Vũ thì trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh vô thức nhíu mày lại thật chặt, quát. Đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ chậm chạp gật đầu, sau đó cô cũng không biết mình bị làm sao mà lại đi về phía cửa phòng ngủ. Nhưng đi được vài bước, cô nhận ra rằng tại sao mình phải nghe lời anh chứ. Sự kiêu ngạo ăn sâu vào tận xương tủy bỗng nổi dậy, cô ngừng bước, quay đầu lại nhìn về phía anh rồi nói. Sao vậy? Ngủ cũng đã ngủ với nhau rồi, anh còn sợ bị tôi nhìn thấy à? Câu nói này, nếu không phải đã tự mình kiểm nghiệm ra được cô là một người phụ nữ, thì lúc này Mạc Du Hải đã nghi ngờ về giới tính của cô rồi. Thấy cô nhìn mình mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, Mạc Du Hải cười mỉa hỏi. Rất thích nhìn sao? Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào mặt dày phô sỉ như cô cả. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy ánh mắt châm biếm này của anh thì cũng mặc kệ bất chấp tất cả. Cô khoanh hai tay trước ngực, ngã người ra sau dựa vào vách tường nhìn anh rồi nói. Thích chứ? Có lẽ cơ thể của bác sĩ Hải cũng có thể được cho là hàng ngon trong số hàng ngon nhỉ? Chắc là có nhiều người thích lắm đúng không? Nếu mang ra bán đấu giá thì có thể sẽ mua mấy căn biệt thự đấy. Hạ Nhược Vũ, giọng nói của Mạc Du Hải trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt sâu đen lộ ra sự âm u. Càng ngày người phụ nữ này càng vượt quá giới hạn rồi. Hạ Nhược Vũ cũng không sợ gì anh, cô cười mỉa một tiếng rồi nói. Sao hả? Anh dám làm lại không dám thừa nhận sao? Người đàn ông híp hai mắt lại, nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi nói. Làm. Anh tiến đến gần cô, nói tiếp. Cô đang mời gọi tôi đó à? Hạ Nhược Vũ không thích anh tới quá gần mình, vì thế cô tránh đi theo bản năng, sau đó thản nhiên nói. Cho dù bác sĩ Hải có cơ thể cứng như kim cương thì cũng nên nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không lúc vào hạng người khác thì chỉ sợ sẽ rơi vào tình huống có lòng mà không có sức đấy. Có lòng mà không có sức. Anh nắm lấy cằm của cô, trong đôi mắt sâu đen kia hiện lên vẻ nguy hiểm. Người phụ nữ nghĩ anh là cái gì hả? Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn xuống phần dưới trống trơn của anh với ánh mắt vô cùng mỉa mai. Cô nói. Bác sĩ Hải à, nên sử dụng cẩn thận một chút. Người ta có câu nói thế nào ấy nhỉ? Còn trẻ không biết quý trọng tinh lực, về già... Cô vẫn còn chưa nói dứt câu thì đã bị Mạc Du Hải ném lên trên giường. Cú ném kia tuyệt đối là đã được hình thành dưới cơn thịnh nộ bản năng, vì thế mới tô bạo như thế. Đè Hạ Nhược Vũ xuống dưới người mình xong, anh nở nụ cười, dùng giọng điệu không có tiếng người nói. Hạ Nhược Vũ à? Coi bộ cô biết rất nhiều thứ nhỉ? Hay là đêm nay cô hãy thử xem thế nào? Để xem rốt cuộc nó có sử dụng được hay không. Sau khi bị dọa phát hoảng vài giây, Hạ Nhược Vũ cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô liếc nhìn anh rồi nói. Anh đang định dùng bạo lực với tôi đó à? Cô thích nhẹ nhàng sao? Mạc Du Hải dùng ngón tay thon dài lướt dọc theo gương mặt của cô, rồi nở một nụ cười xấu xa nói. Ngủ một lần, cho cô một căn biệt thự. Sao hả? Hạ Nhược Vũ nhíu mày. Anh lại không hề để ý mà khẽ mỉm cười nói tiếp. Cô cảm thấy căn biệt thự này của tôi thế nào? Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, trong lòng đột nhiên nổi giận, trợn tròn mắt nhìn anh. Anh thốt lên một chữ cực nhẹ, sau đó bắt đầu cúi xuống châm lửa trên người cô. Hạ Nhược Vũ nhận ra được rằng anh đang nói thật, bèn nén sự căng thẳng trong lòng mình xuống rồi nói. Mạc Du Hải, tôi không có tình cảm với anh. Anh đừng làm bẩn cơ thể của tôi. Anh hơi dừng động tác hôn của mình lại, đưa mắt nhìn cô, đôi mắt hơi híp lại. Không có tình cảm, mấy chữ này khiến trái tim của Mạc Du Hải thắt lại. Anh cầm lấy tay cô giơ lên cao rồi ấn chặt trên đỉnh đầu của cô. Tiếp theo đó, Hạ Nhược Vũ nhận lấy một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng mãnh liệt. Hạ Nhược Vũ bị hôn đến phát đau. Cô muốn tránh né nhưng cằm đã bị anh nắm chặt. Anh ép buộc cô phải hôn mình, nụ hôn càng lúc càng kịch liệt. Một vài bản năng trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện. Mạc Du Hải là một người đàn ông bá đạo trời sinh, trong người anh luôn chất chứa một loại dục vọng muốn chinh phục cực kỳ mãnh liệt. Lúc này cơ thể của anh đã bị kích thích rất mãnh liệt, cộng thêm trong lòng anh có cảm xúc gì đó rất kỳ lạ đối với Hạ Nhược Vũ. Vì thế cho nên cô càng đẩy anh ra,

kết hôn với tôi. Tôi sẽ giúp cô giải quyết nguy cơ của tập đoàn Hạ Kỳ. Còn anh thì sao? Hạ Nhược Vũ đã tỉnh táo trở lại. Cô nhìn chằm chằm vào anh. Chắc chắn là vì mục đích nào đó cho nên anh mới đột nhiên muốn kết hôn với cô. Thích cô? Cô không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không tin vào khả năng này. Mạc Du Hải ung dung đi đến trước mặt cô, ngồi xuống rồi nhìn cô nói. Tôi cần một người kết hôn với mình. Hả? Hạ Nhược Vũ híp đôi mắt lại, hỏi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Gia cảnh của cô trong sạch, mặt mũi cũng dễ nhìn. Mặc dù tính tình khó ưa, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được. Quan trọng chính là chúng ta đã ngủ với nhau. Cô cũng không tệ lắm. Sắc mặt của anh vẫn lạnh tanh, trong miệng lại thốt ra những câu vô cùng mờ ám. Hạ Nhược Vũ nghe anh nói mà cạn lời, sau khi cố gắng hết sức để ý muốn đập vỡ đầu anh ra xuống. Cô cười giá lả nói. Mặt mũi dễ nhìn, tính tình miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Mạc Du Hải gật đầu. Đáp lại cho anh hai chữ ha ha. Xong, Hạ Nhược Vũ đứng dậy bước tới gần anh. Cô hơi khom lưng xuống, nắm lấy cằm của anh, gằn từng chữ nói. Mạc Du Hải, anh lấy tự tin ở đâu ra mà dám bắt bẻ tôi như vậy hả? Mạc Du Hải không mở miệng mà chỉ dùng đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn cô. Hạ Nhược Vũ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai chết người của anh một lần. Cô muốn tìm ra một chút tì vết gì đó, nhưng thật đáng chết, cô thực sự không tìm được khuyết điểm gì trên khuôn mặt này cả. Anh nói không nói móc anh được. Cô lại nhìn anh rồi lạnh lùng nói. Anh cũng mạnh miệng thật đấy. Anh chỉ là một bác sĩ phụ khoa tép riu mà thôi. Có bản lĩnh gì thì có thể cứu giúp tập đoàn Hạ Kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn chứ. Anh dựa vào đâu mà cảm thấy rằng tôi sẽ để mắt tới anh vậy, hả? Bị cô châm chọc, Mạc Du Hải vẫn rất bình tĩnh. Anh liếc cô một cái rồi thản nhiên nói. Cái nghề bác sĩ phụ khoa này của tôi không thể giúp được tập đoàn Hạ Kỳ. Vậy cô cảm thấy danh xưng thiếu tá của nhà họ Mạc có thể giúp được tập đoàn Hạ Kỳ có tư cách khiến cô để mắt tới hay không? Thiếu tá của nhà họ Mạc. Hạ Nhược Vũ lục lọi trong trí nhớ của mình một lượt, sau cùng cũng nhớ ra được thực sự có một nhà họ Mạc vô cùng kín tiếng ở thành phố. Nhà họ Mạc là một biểu tượng của thành phố, là dòng dõi con nhà quan. Nếu nhà họ Mạc trong miệng của anh là nhà họ Mạc mà cô biết, như vậy anh là cháu đích tôn của nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc vẫn luôn kín tiếng, đồng thời cũng rất thần bí. Người bên ngoài đồn rằng bây giờ nhà họ Mạc rất ít khi xuất hiện trong giới chính trị. Ông cụ đứng đầu nhà họ Mạc luôn sống ẩn giật, rất ít khi gặp người ngoài. Tuy nhiên vẫn có tin đồn rằng nhà họ Mạc có một đứa cháu trai đích tôn, từ nhỏ lớn lên trong quân đội, lập vô số chiến công, quân hàm cao cấp ở cái tuổi còn rất nhỏ. Thấy Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào anh, Mạc Du Hải cũng nhìn cô, ánh mắt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh nói, cô Nhược Vũ sẽ không chịu thiệt thòi trong cuộc giao dịch này đâu. Đương nhiên Hạ Nhược Vũ biết cô sẽ không chịu thiệt trong cuộc giao dịch này. Nếu anh là cháu đích tôn của nhà họ Mạc thì nguy cơ mà tập đoàn Hạ Kỳ gặp phải trong giai đoạn này hoàn toàn không là gì cả. Một khi công khai chuyện tập đoàn Hạ Kỳ và nhà họ Mạc kết tình xui giao với nhau, con đường tương lai của tập đoàn Hạ Kỳ sẽ vô cùng thuận lợi. Hạ Nhược Vũ lui về phía sau một bước rồi nhìn về phía anh. Cô giấu đi mọi biểu cảm trên mặt mình, nhìn anh một cách nghiêm túc rồi mở miệng nói. Mục đích kết hôn của anh là gì? Tại sao lại lựa chọn tôi? Thân phận của anh cao quý như vậy, nếu muốn kết hôn thì chỉ cần tìm đại một người nào đó là được. Cần gì phải cố ý tìm tới cô chứ? Mạc Du Hải híp mắt lại, đáp lại câu hỏi của cô. Cô không cần phải hỏi mục đích kết hôn của tôi. Còn vì sao lựa chọn cô à? Lúc nãy tôi đã nói rồi. Nếu cô vẫn muốn nghe thì tôi có thể lặp lại lần nữa cho cô nghe. Điều kiện của cô chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào mắt của anh. Hạ Nhược Vũ rất muốn bật cười. Cô nhìn quanh căn phòng, sau đó cầm lấy túi sách, mặt cũng không thèm rửa đã lập tức chạy thẳng ra ngoài. Thấy cô như thế, Mạc Du Hải cũng không ngăn cản mà chỉ lạnh lùng nhìn theo hướng cô rời đi. Sau khi Hạ Nhược Vũ ra khỏi biệt thự thì mới chậm chạp phát hiện chỗ này không bắt được xe. Trở về biệt thự nhờ Mạc Du Hải đưa cô về, bây giờ cô không có tâm trạng giao lưu với anh. Trên tầng 2 của căn biệt thự, bên cạnh cửa sổ, bóng hình cao lớn của Mạc Du Hải đổ dài trước ánh nắng. Hai mắt anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ cứng đầu đứng ở ngoài cửa biệt thự. Một hồi sau, anh rút điện thoại ra, giọng nói trầm thấp của anh bắt đầu vang lên. Tiếp tục tạo áp lực với công ty Nhật Hạ. Sau đó, liền ngắt điện thoại.

Khi cả hai quay trở lại cục dân chính, có người ngồi ở hàng ghế chờ lên tiếng chào hỏi với Hạ Nhược Vũ, chính là người phụ nữ đã nói chuyện với cô lúc sáng nay. Hạ Nhược Vũ lịch sự đáp lại vài câu, sau đó cùng Mạc Du Hải tìm chỗ ngồi xuống. 2 giờ mới là giờ làm việc buổi chiều, Hạ Nhược Vũ có chút buồn ngủ. Cô dựa mình lên người Mạc Du Hải, cứ thế ngủ thiếp đi. Khi Mạc Du Hải đánh thức cô dậy, đại sảnh đã không còn nhiều người nữa rồi. Cô mơ màng, đưa hai tay lên dụi mắt, giọng điệu ngáy ngủ hỏi anh. 2 giờ rồi sao? Mạc Du Hải đặt vào trong tay cô thứ gì đó, rồi mở miệng buông ra 3 chữ. Mau đi thôi. Hạ Nhược Vũ sững sờ vài giây. Tại sao anh đột nhiên nổi giận như vậy? Cúi đầu nhìn vào thứ vừa được anh đặt vào lòng, là một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, dòng chữ giấy chứng nhận kết hôn nổi bật được in rõ trên đó. Hạ Nhược Vũ từ từ mở quyển sổ ra. Bức ảnh chụp chung của cô và Mạc Du Hải hiện ra trước mắt. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, còn cô mặc màu xanh, cũng chính là chiếc áo cô đang mặc trên người lúc này. Cô dựa người lên bờ vai anh, hai mắt nhắm nghiền. Hạ Nhược Vũ nhất thời không biết nên nói gì cho đúng, tự hỏi ảnh chụp như vậy cũng được chấp nhận sao. Thấy Mạc Du Hải đã đi xa, Hạ Nhược Vũ vội vã đuổi theo anh, nhưng không chờ cô lên xe, anh thẳng tay đóng cửa rồi đạp ga phóng xe rời đi. Một lớp bụi đường bỗng chốc bay lên, Hạ Nhược Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất xa. Tại sao anh lại nổi giận? Lẽ nào vì cô ngủ thiếp đi ư? Không đúng, điều này cũng không thể trách cô được. Anh hoàn toàn có thể gọi cô tỉnh dậy, có cần phải bỏ mặc cô ở lại đây như vậy không? Cũng may lúc đó ví tiền và điện thoại đều ở trong tay cô. Sau khi gọi xe, Hạ Nhược Vũ quay trở về công ty Nhật Hạ, gọi điện thoại cho ba mẹ hỏi thăm tình hình của ba. Trong lúc cô vẫn đang đau đầu lo giải quyết chuyện của công ty, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Mạc Du Hải gọi tới. Anh nói rất ngắn gọn. Tôi đã cử người đi xử lý tình hình của công ty Nhật Hạ. Nội trong 2 ngày, Nhật Hạ sẽ ổn định trở lại. Tối nay cô hãy tới biệt thự và bắt đầu cuộc sống ở đây. Không cần mang theo bất cứ đồ dùng nào cả. Cô cần gì cứ trực tiếp nói với tôi. Tôi sẽ cho người đi mua giúp cô. Dứt lời, anh lập tức ngắt điện thoại. Tiếng kêu tút tút từ đầu bên dây kia truyền tới. Hạ Nhược Vũ ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, vẻ mặt khó hiểu. Công ty hiện tại đã tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Những vấn đề còn tồn đọng lúc này Hạ Nhược Vũ cũng không thể giải quyết được. Không ở lại công ty quá lâu, cô trực tiếp gọi xe quay trở về căn hộ của mình. Tối qua ngủ không ngon, tuy đã chợp mắt một lúc nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ. Hạ Nhược Vũ nằm trên giường, rất nhanh sau đó đã ngủ thiếp đi. Dường như những lời nói của Mạc Du Hải trong cuộc điện thoại ban nãy đều đã bị cô bỏ ngoài tai cả rồi. Khi bị tiếng chuông cửa làm thức giấc, Hạ Nhược Vũ có chút mơ màng. Nhưng sau khi nhận ra chuông cửa của mình đang vang lên, cô liền vội vàng xuống giường đi mở cửa. Nhìn lên đồng hồ, đã là 11 giờ đêm. Hạ Nhược Vũ thắc mắc không biết muộn như vậy rồi còn có ai tới tìm cô nữa. Vừa mở cửa, người đứng ở bên ngoài khiến cơn ngáy ngủ của Hạ Nhược Vũ trong nháy mắt bỗng tan biến. Mạc Du Hải, anh tới đây làm gì? Không nghĩ gì thêm, cô vội vàng đưa tay đóng sầm cửa lại. Thiếu chút nữa cánh cửa đã đập vào mũi của Mạc Du Hải. Cũng may anh đã nhanh chân tránh kịp. Lửa giận trên khuôn mặt của anh lúc này không những không bớt đi mà ngược lại còn nóng hơn. Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải nghiến răng quát lên. Nghe thấy tiếng gào ở bên ngoài, Hạ Nhược Vũ dần bình tĩnh trở lại. Nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay, cả cô và Mạc Du Hải đều đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Cuốn sổ đăng ký kết hôn chính là sợi dây ràng buộc giữa hai người. Hơn nữa, nếu như cô Như không lầm, anh từng nói với cô rằng sẽ để cô dọn tới biệt thự sống cùng anh. Có lẽ do quá buồn ngủ nên cô thực sự đã quên mất tất cả những chuyện này. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng u ám của Mạc Du Hải, khóe môi của Hạ Nhược Vũ khẽ cong lên. Cô mỉm cười lúng túng nhìn vào anh. Lúc nãy tôi có hơi bối rối, tưởng rằng người lạ tới gõ cửa nên không tìm ra được một lý do thích hợp. Cô bắt đầu tìm cớ biện minh cho hành động vừa xong của mình. Trên TV chẳng phải đã đưa tin rồi sao? Phụ nữ sống một mình nhất định không được tùy ý mở cửa. Bây giờ lưu manh biến thái rất nhiều, tôi chỉ là muốn đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra mà thôi. Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng ra hiệu, ngỏ ý mời Mạc Du Hải vào nhà. Mạc Du Hải đi theo phía sau cô, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Loại người như cô, nếu như thực sự gặp phải bọn bắt cóc, thì thật không biết ai mới là người gặp xui xẻo nữa. Hạ Nhược Vũ á khẩu, Sao người đàn ông này lại độc mồm độc miệng như vậy nhỉ? Cô là người gặp chuyện không may. Hạ Nhược Vũ cảm thấy bản thân cô cũng không cần phải so đo với anh làm gì. Tiến vào phòng khách, cô xoay người rót cho anh một ly nước. Mạc Du Hải nhìn một lượt khắp phòng khách, sau đó ngồi lên ghế sofa. Ánh mắt anh như trước vẫn lạnh lùng mà nhìn Hạ Nhược Vũ đang rót nước cho mình. Sau khi rót nước xong, hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại không hề có ý định mở miệng nói chuyện. Cạch, một chiếc chìa khóa xe và tấm thẻ ngân hàng được đặt lên bàn. Hạ Nhược Vũ sững sờ nhìn anh. Anh có ý gì? Xe cho cô dùng. Còn tiền trong thẻ là phí trả cho cô vì đã làm con dâu nhà họ Mạc. Anh nói xong nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống. Hạ Nhược Vũ ngẩn người nhìn chiếc chìa khóa xe và tấm thẻ trên bàn. Sau đó cô nghe anh nói tiếp. Bởi vì trước mắt, nhà họ Mạc vẫn còn chưa biết việc tôi và cô kết hôn với nhau. Vậy nên lễ cưới có thể sẽ bị hoãn lại. Anh còn chưa nói xong, Hạ Nhược Vũ đã nói. Không cần. Thấy anh nhíu mày, cô mở miệng giải thích. Ý của tôi là nếu như có thể, tốt nhất là chúng ta không cần phải tổ chức lễ cưới đâu. Nếu sau này anh có ý nghĩ khác, vậy thì tôi có thể ly hôn với anh. Anh kết hôn với cô. Tuy cô không rõ mục đích của việc kết hôn này là gì, nhưng chắc chắn không phải là vì anh yêu cô. Vì vậy, Hạ Nhược Vũ thực sự có chút mong chờ đối với việc sau này hai người có thể sẽ ly hôn. Cô vừa dứt lời, vẻ mặt của Mạc Du Hải dần trở nên u ám. Cô nói vậy là có ý gì? Vừa mới kết hôn mà cô đã nghĩ đến việc ly hôn rồi à? Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt trông vô cùng lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì cả. Nhưng Hạ Nhược Vũ lại có thể nhận ra, dường như nhiệt độ trong phòng này đang dần hạ xuống. Cô muốn giải thích, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy lại không tìm ra bất kỳ một lý do nào. Vậy nên đơn giản, nhẹ nhàng mà nói. Đây chẳng phải là vì tôi vì anh mà suy nghĩ hay sao? Lỡ như có một ngày nào đó anh gặp được người mà anh yêu thật lòng thì... Câu tiếp theo cô không nói, nhưng ý mà cô muốn diễn đạt thì đã quá rõ ràng rồi. Tối hôm qua cô nhìn thấy anh nhận một cuộc điện thoại, hình như vẻ mặt của anh lúc ấy vô cùng dịu dàng. Ngoại trừ khả năng anh bị một phú bà nào đó bao dưỡng, thì người phụ nữ có tên là Lục Khánh Huyền ấy chắc có lẽ là người mà anh thích. Mạc Du Hải liếc nhìn cô, trong lòng vô cùng buồn phiền. Ánh mắt dừng lại trên người cô, mang theo ý cảnh cáo, nói. Hạ Nhược Vũ, quân nhân đã kết hôn rồi thì không thể ly hôn. Vậy mà cô quên mất anh là quân nhân. Cô khẽ thở dài, gật đầu, không muốn cùng anh nói thêm gì nữa, trực tiếp hỏi. Đã trễ thế này rồi, anh còn đến đây làm gì vậy? Cô nghĩ tôi đến đây làm gì? Tâm tình của anh không tốt, lời nói ra vô cùng khó nghe. Hạ Nhược Vũ không nói gì nhìn anh. Bác sĩ Mạc, tôi cũng không phải là con giun trong bụng của anh. Anh có thể nói thẳng ra không? Không cần phải đâm thọt tôi như vậy đâu. Đang ngủ lại bị đánh thức, cô có thể kiềm chế cơn giận của mình, như vậy đã là vô cùng khó rồi. Mạc Du Hải nương khóe môi. Đâm thọt cô à? Anh cười, uẩn cười nhìn cô, nói. Vậy cô có muốn thử xem thế nào mới thực sự được gọi là đâm thọt không? Thật đúng là người không biết xấu hổ. Cô hoàn toàn chịu thua rồi, không muốn nhiều lời với anh hơn nữa. Cô đi thẳng đến phòng ngủ, nhưng Mạc Du Hải lại đi trước cô một bước, chắn phía trước cô, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng. Chuyển về biệt thự sống đi. Hạ Nhược Vũ nước mắt lên nhìn anh, yếu ớt đưa ngón tay lên chỉ chiếc đồng hồ treo trên tường, nói. Bác sĩ Hạ, anh có biết xem đồng hồ không? Anh không nói một lời nào, ánh mắt lướt qua thời gian trên chiếc đồng hồ, đã là 12 giờ đêm rồi. Thấy anh nheo mắt lại, Hạ Nhược Vũ ngáp dài, giọng buồn buồn nói. Giờ đã là rạng sáng rồi, bác sĩ Mạc mời anh về cho. Ngày mai tôi sẽ chuyển qua đó. Nói xong, cô lướt qua anh, trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Mạc Du Hải đi theo cô vào phòng ngủ, Hạ Nhược Vũ cũng không nói gì. Anh còn có chuyện gì sao? Quá trễ rồi, tôi ngủ lại đây một đêm vậy. Hạ Nhược Vũ á khẩu. Ở phòng khách có ghế sofa, anh có thể ra đấy mà ngủ. Cô thực sự không thích ngủ chung giường với một người đàn ông xa lạ. Anh lạnh nhạt nói. Tôi là chồng cô. Điên thật. Chúng ta không giống như những cặp vợ chồng bình thường khác. Hạ Nhược Vũ tiến đến bên người anh, muốn kéo anh từ trên giường đứng dậy. Tuy nhiên, sức lực nam nữ khác biệt, cô không kéo anh đứng dậy được, ngược lại bị anh đè dưới thân. Anh... Cô còn chưa dứt lời,